Bất Diệt Long Đế, chương 201 Trọng Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này không gian giới rất lớn, so lục ly ban đầu không gian giới lớn gấp 10, bên trong không gian trọn vẹn một cái tòa thành lớn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong đồ vật không nhiều, trống rỗng đến, chỉ có mấy chục loại linh tài, nhưng là lục ly ở bên trong thấy được ba cái rất quen thuộc quả. Thiên xà quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba cái thiên xà quả cái kia chính là hơn một ức huyền tinh, mà lại cái này ba cái thiên xà quả cùng hắn dư linh tài cùng một chỗ xen lẫn trong cùng một chỗ, thậm chí đều không có hộp ngọc chứa. Điều này đại biểu cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại biểu hắn dư linh tài phải cùng thiên xà quả một cái cấp bậc, mấu chốt nhất là bên trong còn có 6 cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc chứa đồ vật khẳng định giá trị tại thiên xà quả phía trên. 34, 35, 36, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly đếm, hết thảy 36 gốc linh tài. Loại trừ thiên xà quả bên ngoài, còn lại hắn không biết, giống như mỗi một loại linh tài cùng thiên xà quả đều giá trị không sai biệt lắm lời nói, vậy liền không biết giá trị nhiều ít huyền tinh. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly nắm lên giới chỉ huyền lực quán chú, 6 cái hộp ngọc xuất hiện trong tay. Hắn tay run run mở ra, hiện cái thứ nhất trong hộp ngọc là một chu linh thảo, bộ dáng rất xinh đẹp tựa như một đầu bỏ túi long, toàn thân vẫn là kim hoàng sắc. Vừa mở ra hộp ngọc một cỗ nồng đậm mùi thơm tựu truyền ra đến, để lục ly từ đầu thoải mái đến cước. Đây tuyệt đối là cực phẩm linh tài, xó lục ly nhìn lướt qua lập tức đắp lên, sợ dược lực tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à, 6 cái hộp ngọc đều như thế. Lục ly theo thứ tự mở ra, hiện trong hộp ngọc đồ vật đều như thế, đều là toàn thân kim hoàng long hình linh thảo, hắn nghi ngờ thi thào. Đây là vật gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đối với linh tài linh dược nhất khiếu bất thông, chỉ có thể đem hộp ngọc thu nhập không gian giới bên trong, sau đó lại đem không gian giới thu nhập chính mình không gian giới bên trong. Tài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt nắm chặt nắm đấm kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Không nói hắn dư linh tài, liền nói ba cây thiên xà quả cái kia chính là hơn một ức huyền tinh a, cái này không gian giới bên trong linh tài giá trị vô pháp tính ra. Long đế thần binh bên trên không gian giới quả nhiên là trọng bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly âm thầm gật đầu, lúc này đột nhiên nhớ tới một vấn đề, cái này không gian giới treo ở thần binh chuôi bên trên, có phải hay không cái nào yêu ma cố ý để chính là vì dụ khiến người đi rút ra thần binh. Long đế bảo tàng đều tại trong cổ quan, ở trong đó còn có bao nhiêu trọng bảo a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn bản là không có cách tưởng tượng, lục ly khe khẽ thở dài có chút đáng tiếc. Giống như không phải cái kia yêu ma, những này trọng bảo đoán chừng đều là bọn họ. Bất quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Thu Tuyết Đỗ Tử Lăng Tử Liên Nhi bọn người trước một bước đi lên, nếu như không có cái kia yêu ma nói không chừng tất cả bảo vật đều bị Đỗ Tử Lăng các nàng đạt được cũng liền không có hắn chuyện gì. Không tệ, không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cảm giác lần này Long Đế mộ chuyến đi này không tệ, dù là đắc tội Vũ gia cũng không quan trọng. Vũ gia luôn không khả năng phái thích khách tiến vào Thiên Đảo Hồ a, vậy sẽ triệt để chọc giận Thiên Ngục lão nhân, toàn bộ Vũ gia nói không chừng hồi. Sẽ hồi phi yên diệt, đúng rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lại nghĩ tới cái kia luyện ngục dưới vách thần bí cường giả, trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Bạch quản sự đem sự tình phía sau nói cho hắn biết, nhưng hắn luôn luôn cảm giác không thích hợp. Theo sự tình mặt ngoài đến phỏng đoán, luyện ngục sườn núi đáy hồ đoán chừng có cái lão quái đang bế quan. Sau đó Bạch lãnh bọn hắn ở nơi đó đại chiến, kinh động đến cái này lão quái. Tại hắn muốn bị giết một khắc này, lão quái không vừa mắt tùy ý xuất thủ chém giết Liễu Vũ Phi giáp, chấn nhiếp quần hùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão quái cuối cùng nói một câu nói, Lục Ly khi đó đã hôn mê cũng không nghe thấy, Bạch quản sự nói cho hắn. Lục Ly nhưng dù sao cảm giác không thích hợp, hắn vận khí thật như vậy nghịch thiên, vừa vặn có một cái lão quái tại đáy hồ tiềm tu, sau đó cái kia lão quái vẫn là quân hầu cảnh, tính cách lại ghét ác như cừu, xem bất quá người bên ngoài khi dễ Thiên Đảo Hồ người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như cái này lão quái như thế ghét ác như cừu, không có khả năng nhiều năm như vậy đều không bị ngoại nhân biết, căn cứ Bạch quản sự lời nói đến xem, Bạch gia không có dò xét ra cái này lão quái bất luận cái gì tư liệu. Quân hầu cảnh cường giả, vẫn là cảm ngộ. Thế, cường giả, như thế có thể như thế bừa bãi vô danh, làm sao có thể điệu thấp như vậy, cái này quá không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giống như không phải trùng hợp, kia chẳng lẽ là cố ý truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này cố ý cứu mình, nếu như vậy suy đoán, vậy liền nghi điểm càng nhiều. Quân hầu cảnh võ giả hắn căn bản không biết, liền xem như Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc tối cường giả, đều là bất diệt cảnh đỉnh phong. Còn lại còn có một loại có thể, người này là phụ thân hắn Lục Nhân Hoàng lưu lại bảo hộ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng điểm ấy cũng giải thích không thông, bởi vì hắn trước đó nhiều lần gặp nạn, Lục Linh càng là chết qua một lần. Giống như Lục Nhân Hoàng lưu lại người bảo hộ các nàng, vì cái gì trước đó mặc kệ các nàng, vì cái gì Vũ Lăng Thành chi dạ Lục Linh bị thiêu chết lúc không xuất hiện. Không nghĩ ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lại cảm thấy sương mù nồng nặc, luôn cảm thấy trong này ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Nhưng giờ phút này hắn thực lực quá thấp, không có cách nào đi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Hắn không hiểu có loại cảm giác chờ hắn thực lực cường đại đến mức nhất định, những bí mật này có lẽ đều sẽ giải khai. Đã như vậy cũng không có cái gì rất muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đem những này loạn thất bát tao sự tình để ở một bên, an tâm bắt đầu chữa thương. Sự tình đều tại chiều phương diện tốt dương, còn như đằng sau sẽ xuất hiện chuyện gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Ít nhất hắn hiện tại có đường lui, có thể tiến vào Thanh Loan tộc tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện chữa thương nửa ngày, trời tối thời gian thị nữ đưa tới ngon miệng đồ ăn, Bạch quản sự lại sang đây xem hắn, thái độ quá tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mỹ Mỹ ăn một bữa, Lục Ly miễn cưỡng đứng người lên, tại thị nữ nâng đỡ đi tắm rửa một cái. Thị nữ còn muốn hôn tự cấp hắn tẩy, bị hắn cự tuyệt. Sau khi tắm xong thần thanh khí sảng, đi qua mấy ngày khôi phục, Lục Ly thương thế khá hơn một chút, hắn suy nghĩ tiếp qua 3 năm ngày hẳn là có thể hồi trở lại huyết sát đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì chưa từng nghĩ tới gia nhập Bạch gia, sở dĩ Lục Ly ở lại đây lấy luôn cảm giác khó chịu. Nghĩ đến sớm ngày trở lại huyết sát đảo, để Thiên Đà Tử giám định tay kia cuốn cùng quyền gia cừu, còn có bí mật tìm tư liệu phân biệt không gian giới bên trong những cái kia linh tài cùng trong hộp ngọc hoàng kim long thảo. Tại tòa thành bên trong đi lòng vòng, Lục Ly trở về phòng, Tiểu Bạch tỉnh lại, Lục Ly cho hắn cho ăn một chút hỏa ngọc thạch, Tiểu Bạch vui sướng bắt đầu ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục đại nhân, thị nữ đột nhiên vào đây bẩm báo nói, Thu Tuyết tiểu thư tới gặp ngươi, ngươi là trong phòng gặp vẫn là ra ngoài gặp? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi bên ngoài đi, Lục Ly miễn cưỡng có thể hành tẩu, tự nhiên không có ý tứ trong phòng gặp khách, hắn chậm rãi đi ra phía ngoài, tại thị nữ dẫn đầu đi xuống trong sảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thu Tuyết ngồi ở bên trong, mặc một bộ màu vàng nhạt đường viền váy dài, vành tay treo ngược lấy hai cái tử sắc hạt châu nhỏ, trên cổ còn mang theo một chuỗi đá quý màu tím liên, cùng nàng như điểm sơn con ngươi tương ánh thành huy, Lục Ly vào xem một chút, đôi mắt cũng có chút thẳng. Bạch Thu Tuyết phát hiện ra Lục Ly đi đến, nhìn thấy Lục Ly đứng tại cửa ra vào đột nhiên bất động, mục quang trừng trừng nhìn mình chằm chằm, nàng gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ tươi, tại ngọn đèn ánh nến chiếu rọi càng lộ vẻ xinh đẹp vô song. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thị nữ không dám khuyên Lục Ly, hai hơi thời gian về sau, Lục Ly ánh mắt khôi phục tỉnh táo, hắn có chút lúng túng nhẹ giọng tằng hắng một cái nói. Thật có lỗi, Thu Tuyết tiểu thư ngươi tối nay quá đẹp, Lục mỗ thất lễ. Loại này ca ngợi, Bạch Thu Tuyết thường xuyên nghe được, nhưng lần này nàng lại cảm giác có chút biệt dạng tình cảm. Bình thường ứng đối loại tràng diện này rất là tự nhiên, giờ phút này cũng cảm giác có chút không biết nói cái gì, chỉ có thể đỏ mặt nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tại thị nữ nâng đỡ đi đến Bạch Thu Tuyết bên người trên ghế ngồi xuống, thị nữ cho hắn tốt nhất nước trà lui lại xuống dưới. Lục Ly ngược lại là không có nửa điểm câu nệ, uống một ngụm trà nói. Thu Tuyết tiểu thư, hôm nay ngươi thật rất xinh đẹp, ta nói chính là lời trong lòng. Đối ngươi tìm ta có chuyện gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Ly huy sái tự nhiên, đôi mắt xanh triệt như nước cũng không có nửa điểm không tự tại cùng câu nệ, Bạch Thu Tuyết có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Lục Ly đối với mình không có nửa điểm ý nghĩ sao, chỉ là đơn thuần thưởng thức sao, nếu không sao bất hòa hắn dư công tử đồng dạng muốn biết lấy trước kia chút ít công tử ngồi tại bên người nàng, thế nhưng là toàn thân kéo căng, đại khí không dám phun ra, sợ mình nói sai nửa câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Thu Tuyết trong lòng hơi có chút thất lạc, đối với mình mị lực cũng lần thứ nhất có chút hoài nghi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.